Chí Tôn Tiên Đạo, chương 502, góc truyện audio.com.gt, chương nói lăng cười lạnh một tiếng, nói, Tiết Đế Quân chính là đương kim thiên đình cao nhất đứng đầu. Chúng ta đương nhiên là theo Đế Quân một khối đến đây. Nhưng thật ra Tề Huynh, chính như Đế Quân theo như lời, ngươi hiện tại chính là nhất giới tán tu. Vì sao phải tham dự đến ta thiên đình chuyện tình chung? Sao Thái Bạch cũng là gật gật đầu. Ha ha cười nói. Tề huynh, ngươi đã sớm không phải thiên đình người. Tái tham dự thiên đình việc còn có chút quá phận. Trương nói lăng cùng sao Thái Bạch hiện tại đã muốn là rất Nga Sơn người. Tự nhiên là vì tiết thẳng tới trời cao nói chuyện. Kia Tề Minh bất quá là năm đó một cái thiên đình đế quân. Hiện tại không có quyền vô thế. Trương nói lăng cùng sao Thái Bạch sao lại cùng hắn khách khí. Tề Minh nghe xong sao Thái Bạch cùng Trương nói lăng trong lời nói bước nhỏ là sửng sốt. Tiếp theo đó là giận dữ. Bất quá hắn trong lòng biết này hai người tu vi cũng coi như không tồi. Tạm thời không muốn cùng này hai người là địch. Lập tức khuyên, thiên sư, sao kim. Tiểu tử này phải uy vọng không có uy vọng, phải thực lực không có thực lực, hắn có thể trở thành thực võ đế quân cũng hoàn toàn là bởi vì vi cửu thiên huyền nữ duyên cớ. Các ngươi làm gì đi theo hắn đâu? Hừ, tiết thẳng tới trời cao ở một bên hừ lạnh một tiếng. Chậm gì gì mở miệng nói. Tề Minh, ngươi chọn lựa bát thủ hạ của ta, cũng quá không đem ta xem ở trong mắt đi. Ha ha ha ha, Tề Minh cười ha ha lên, nói, hảo, hảo, hảo, ngươi thật đúng là đem chính mình làm như một nhân vật. Một khi đã như vậy, hôm nay ta là tốt rồi hảo giáo huấn ngươi một phen. Trước đem ngươi chu giết, đến lúc đó cửu thiên huyền nữ khẳng định đau lòng không thôi đi. Hừ, tiết thẳng tới trời cao không hề nhiều lời. Phất phất tay làm cho sao Thái Bạch cùng Trương nói lăng vọt đến một bên. Si Vưu bảo kiếm lập tức liền xuất hiện ở tại tay hắn chung. Xoát, tiết thẳng tới trời cao một kiếm hướng tới tiền phương huy đi. Nhất thời 33 thiên phong vân biến sắc. Kiếm khí giống như cầu vồng bình thường ngang trời tới. Chung quanh không khí giống như ở trong nháy mắt bị đông lại bình thường. Phanh. Tề Minh một quyền hướng tới tiền phương nghênh đi. Hắn trên mặt vẫn là mang theo tê cười. Bất quá đợi cho quyền phong cùng tiết thẳng tới trời cao kiếm khí cùng bính lúc sau. Tề Minh trên mặt tươi cười lập tức đứng ở nơi đó. Hắn không thể tin nhìn tiết thẳng tới trời cao. Trên mặt khiếp sợ không thôi. Thượng một lần ở Bắc Thiên Môn Trung đã muốn lĩnh giáo tiết thẳng tới trời cao lợi hại. Sau hắn nghĩ đến tiết thẳng tới trời cao là lợi dụng trận pháp lực lượng. Ở hắn trong lòng tiết thẳng tới trời cao tu vi ba an phô cũng không có đáng giá khen địa phương. Hơn 10 năm trước hắn từng lần đầu tiên cùng tiết thẳng tới trời cao đối chiến quá. Lúc ấy tiết thẳng tới trời cao tu vi vẫn đang xa hơn hắn. Lúc này mới qua vài thập niên thời gian. Tiết thẳng tới trời cao tu vi quyết không có thể có quá lớn đề cao. Ai ngờ hôm nay lại đối địch, gần một kiếm, hắn liền cảm giác được có chút không ổn. Hắn quyền phong thế nhưng không địch lại tiết thẳng tới trời cao kiếm khí. Xoát xoát xoát, tiết thẳng tới trời cao trên mặt mang theo cười lạnh. Trong tay Si Vưu kiếm nhẹ nhàng vung lên, nhất thời lại có vạn đạo kiếm khí hướng tới Tề Minh mà đi. Tề Minh tuy rằng trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhưng là chiến đấu bản năng còn đang. Hắn ở trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Lưỡng đạo bạch quang theo tay hắn trung phát ra. Ý đồ đem tiết thẳng tới trời cao kiếm khí ngăn trở. Này lưỡng đạo bạch quang đúng là Tề Minh quy xà nhị kiếm. Ở tiên giới tiếng tăm lừng lẫy. So với lúc trước tinh tinh nhân. Chống trơn nhân phi kiếm còn muốn lợi hại nhiều lắm. Phanh, phanh, phanh. Trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh bạo vang. Đáng tiếc này quy xà nhị kiếm tuy rằng lợi hại vô cùng. Nhưng là vẫn đang khó có thể ngăn cản tiết thẳng tới trời cao Si Vưu kiếm khí. tiết thẳng tới trời cao, kiếm khí chung mang theo một cỗ giống như có thể khai thiên tích địa bàn cường đại kiếm ý. Này cổ kiếm ý căn bản không giả hắn quy xà nhị kiếm. Quy xà nhị kiếm tại đây cổ kiếm ý trước mặt thế nhưng không khỏi run rẩy đứng lên. Này, Tề Minh trong lòng càng ngày càng kinh. Hắn đột nhiên trào ra một cỗ không thể chiến thắng cảm giác đến. Kỳ thật cùng ngày ở Bắc Thiên Môn hắn liền cảm thụ quá này cổ kiếm ý, hôm nay thế nhưng lại cảm nhận được này cổ kiếm ý, hừ. Tiết thẳng tới trời cao lại là một tiếng hừ lạnh. Theo tiết thẳng tới trời cao tiếng hừ lạnh biến mất. Đột nhiên theo hắn trên người tản mát ra từng đạo băng vòng đến. Băng vòng ở trong nháy mắt mở rộng tới rồi phạm vi mấy trăm dặm phạm vi. Phạm vi mấy trăm dặm nội giống như biến thành một mảnh hỗn độn. Tiết thẳng tới trời cao cùng Tề Minh thế nhưng biến mất ở tại không trung bên trong. Sao Thái Bạch cùng Trương Nói Lăng luôn luôn tại một bên đang xem cuộc chiến. Đồng thời đề phòng Quy Xà Nhị đem cùng Chu Như Đao. Giờ phút này nhìn đến tiết thẳng tới trời cao cùng Tề Minh biến mất. Hai người không khỏi cả kinh. Sao Thái Bạch nói, Thiên Sư, Đế Quân cùng Tề Minh cùng nhau tiêu thất. Này, khả nên làm cái gì bây giờ? Trương Nói Lăng mỉm cười. Nói, sao hôm huynh không cần sốt ruột? Xem vừa rồi bộ dáng. Đế Quân vẫn là chiếm thượng phong. Tiền phương kia phiến hỗn độn hẳn là cũng là Đế Quân thi triển ra tới đạo thuật. Đế Quân tuyệt không sẽ có nguy hiểm. Giờ phút này Trương Nói Lăng trong lòng là vui sướng không thôi. Hắn thật không ngờ tiết thẳng tới trời cao thế nhưng như thế lợi hại. Vừa rồi chiến cuộc chung tiết thẳng tới trời cao thế nhưng có thể chiếm thượng phong. Nguyên bản hắn còn lo lắng tiết thẳng tới trời cao không phải Tề Minh đối thủ. Tất yếu thời điểm hắn cùng Sao Thái Bạch còn cần ra tay giúp trợ. Ai ngờ tiết thẳng tới trời cao tu vi thế nhưng như thế thâm hậu. Kia Tề Minh chính là năm đó đích thực võ đế quân. Ở tiên giới có hiển hách uy danh. Ai ngờ nhưng lại không phải đế quân đối thủ. Này, thật sự là rất bất khả tư nghị. Trương Nói Lăng trong lòng tuy là như thế nghĩ muốn, trên mặt cũng lộ ra hưng phấn biểu tình đến. Hắn đối với chính mình đầu nhập vào tiết thẳng tới trời cao. Cửu Thiên Huyền Nữ quyết định là càng ngày càng cảm giác sáng suốt. Sao Thái Bạch chậm rãi cũng yên lòng. Hắn vừa rồi chính là trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao mà thôi. Lo lắng tiết thẳng tới trời cao đụng tới nguy hiểm. Lúc này nghe Trương Nói Lăng như vậy nhất giải thích, tự nhiên sẽ không lo lắng. Sao Thái Bạch cùng Trương Nói Lăng tuy rằng đều theo tiết thẳng tới trời cao. Nhưng là Trương Nói Lăng lúc trước là không có cách nào. Sao Thái Bạch còn lại là chính mình lựa chọn. Hắn nguyên bản liền cùng tiết thẳng tới trời cao quan hệ không tồi. Sau lại đã bị Ngọc Đế sự phó thác. Chính mình chủ động đi tới Bắc Thiên Môn đầu nhập vào tiết thẳng tới trời cao. Hắn đối tiết thẳng tới trời cao thân thiết so với Trương Nói Lăng càng thêm nhiều một ít. Xa xa Chu Như Đao cùng Quy Xà Nhị đem còn lại là thật sự lo lắng đứng lên. Bọn họ trong lòng còn có chút khó có thể tin. Cái kia thiên đình chung không hề danh vọng tân nhậm thực võ đế quân. Tu vi thế nhưng như thế thâm hậu. Vừa rồi thế nhưng chiếm thượng phong. Điều này sao có thể? Lập tức Chu Như Đao cùng Quy Xà Nhị đem liền hướng tới tiền phương kia phiến hỗn độn trung phóng đi. Hy vọng có thể đem này phiến hỗn độn phá tan. Trước đem thực võ đế quân cứu ra nói sau. Trương Nói Lăng một tiếng hừ lạnh. Nói, sao hôm huynh, chúng ta tạm thời đem này ba giờ tử ngăn lại đi. Sao Thái Bạch gật gật đầu. Lập tức Trương Nói Lăng cùng Sao Thái Bạch hướng tới Chu Như Đao. Quy Xà Nhị đem bay đi. Trương Nói Lăng trong tay Thiên Sư kiếm đã muốn rời tay mà ra. Sao Thái Bạch còn lại là lấy ra một cái quải trượng. Quải trượng cũng hướng tới ba người ném tới. Này ba người chung Chu Như Đao là Thanh Đế đệ tử. Tu Vi cũng đạt tới nói tâm thông minh cảnh giới. Mà Quy Xà Nhị đem tắc kém hơn một chút. Này Quy Xà Nhị đem còn chính là thái ất thực tiên thứ hai cảnh giới. Bang bang phanh, trong lúc nhất thời không trung nơi nơi đều là nổ. Sao Thái Bạch cùng Trương Nói Lăng liên thủ, thực lực còn tại Chu Như Đao ba người phía trên. Dù sao đối phương chỉ có một nói tâm thông minh cao thủ. Chỉ khoảng nửa khắc Chu Như Đao liền mấy lần lâm vào hiểm cảnh. Hắn trong lòng biết không ổn, lập tức một tiếng kêu nhỏ, mạnh hướng tới xa xa mà đi. Hắn thanh âm còn lại là xa xa truyền đến. Các ngươi nếu là cảm động Tề sư thúc cùng Quy Xà nhị huynh một cây tóc gáy, ta Thanh Đế cung tuyệt không hội cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Cách Trương